Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Vào lúc 11 giờ hàng ngày, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện rất là thú vị và hấp dẫn. Thế nên quý vị ơi hãy luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An nhé. Buổi trưa ngày hôm nay cũng như thường lệ, Tâm An sẽ đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang để gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Bà Kiếp Tình Buồn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, quý vị khán thính giả có rất là nhiều phản hồi tích cực về câu chuyện. Họ rất vui bởi vì cuối cùng cô gái tên Minh của chúng ta đã vùng dậy và đấu tranh để trả thù, tìm lại hạnh phúc của mình. Nhưng mà quý vị có biết không, trong cái quá trình đi trả thù thì có rất là nhiều biến cố ập tới. Trong câu chuyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình huống rất là đáng sợ, bởi vì Minh đã có một thế lực bắt ép cô, phải gọi là tiếp tục bị tra tấn cô. Điều gì xảy ra với Minh vậy? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu, được phát sóng vào lúc 19:45. Hy vọng rằng là quý vị cũng giống như là Tâm An đang rất là hứng khởi để lắng nghe những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau hôm mình xảy ra chuyện, Tông Dân cho trợ lý Kiệt điều tra về Mộc Trà. Cuối cùng cô ta cũng nhận là cố tình cùng với người trợ lý của mình lập mưu hãm hại mình. Nhưng có một điều Mộc Trà luôn khăng khăng là cô ta chỉ dội nước lên người của mình, chứ không đánh mình, cũng không khóa cửa phòng chính của nhà vệ sinh. Tông Dân nghe xong nửa tin nửa ngờ. Tất nhiên anh cũng tìm ra được điểm không hợp lý ở người trang điểm cho mình. Nhưng cô gái đó lại nói rằng cô ta đau bụng nên hôm đó xuống phòng y tế xin thuốc. Anh cũng cho người kiểm tra thì những lời cô ta nói hoàn toàn là đúng sự thật. Bởi vậy anh lại mất dấu. Anh chỉ có thể đình chỉ công tác của Mộc Trà. Để tình cô ta từng có công cho nhà đài nên anh không ra lệnh sa thải. Thanh lý hợp đồng, anh vẫn đền bù cho cô ta thỏa đáng. Chuyện của Minh và Mộc Trà đến đây chấm dứt. Phần thắng chắc chắn là của mình. Trong căn phòng khá tối, giọng một cô gái non nớt nhỏ nhắn vang lên. Thật sự em đâu có đánh cô ta đâu. Tại sao lại thành ra thế này thế chị? Bây giờ cô ta thắng rồi. Càng nghe càng thấy Mộc Trà đúng là vô dụng. Giọng một người phụ nữ. Chưa chị bảo em trông cậy vào Mộc Trà chưa? Cô ta đầu óc tính toán ngu lắm. Nhưng mà có thật là em không làm gì Minh không? Thật mà, có mình em thì em đánh ai được chứ? Tại sao chị không tin em? Chị làm sao lại không tin em? Nhưng nếu em nói như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, là do Phương Minh tự mình làm cho mình bị thương, sau đó nhằm lật đổ Mộc Trà. Cô ta đúng là cáo giả, sau lưng lại được phó tổng chống lưng. Thủ đoạn ấy không phải là dạng vừa. Cô gái nhỏ mím môi, ánh mắt cô ta hằn lên tia ghen tức độc ác. Nhưng đối mặt với người đàn bà kia lại tỏ ra bộ dáng đáng yêu và ủy khuất. Chị Bình, chị giúp em trả thù đi. Cô ta mà ghét em thì em toi mất. Chị Bình cười nhạt, bàn tay của chị nâng mặt cô gái nhỏ lên, hôn xuống bờ môi nhỏ hồng. Chị tất nhiên sẽ lo cho em, nhưng mà tạm thời em đừng có gây chuyện. Chị có cách rồi. Trước khi có thông báo của chị, em nên tập trung vào công việc cho thật tốt nhé. Cô gái nhỏ ôm lấy chị Bình, gương mặt cô ta gác lên vai của chị, nên chị Bình không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt khinh bỉ, bĩu môi, xem thường của cô ta. Môi cô ta cong lên, lời nói lại hết sức trơn tru. Chàng yêu chị Bình nhất, chỉ có chị Bình là tốt với em nhất thôi. Tiếng cười ái muội của hai người đàn bà sau đó là một trận hoan ái cuồng nhiệt. Mình nằm viện 2 ngày thì được xuất viện. Anh em đồng nghiệp cũng muốn đến thăm cô, nhưng mà cô nhất quyết không đồng ý. Thật sự là mấy vết thương trên người của cô đều là do cô tự gây ra. Có cái là do cô bị ngã,

Nói rồi cô bỏ lại đám sau lưng mà quay đi, tháo chiếc kính treo trên áo ra, cô lẳng lặng đeo lên mắt của mình. Quãng thời gian tồi tệ kia thật sự đã qua rồi. Một giọt nước mắt thầm lặng rơi trên má, cô vội vàng lấy tay lau đi. Đây là giọt nước mắt của sự mãn nguyện. Đối với người khác, chắc chắn họ còn muốn trả thù hơn như vậy. Nhưng đối với cô, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Bà Kiếp Tình Buồn, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, có một chút gì đó rất là vui trong lòng của Tâm An. Bởi vì sau cùng thì Minh cũng trả thù được, đang trả thù dần dần được, đúng không ạ? Nhưng lại có một chút gì đó không được vui cho lắm. Quý vị có biết không ạ? Bởi vì cô gái 13 tuổi bị hãm hại, đó chính là Minh. Nhưng mà Minh lại không nhớ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tập cuối của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai, để xem rút cuộc rằng cô bé 13 tuổi bị hãm hiếp kia, người hãm hiếp đó là ai, và liệu rằng là khi mà cái câu chuyện đấy nó xảy ra thì ai là người bảo vệ Minh đến cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng xem quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.